Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 273, Torifu cản đường. Hokage trong văn phòng. Từ khi nghe đến ám bộ nhiệm vụ thất bại, bị Uchiha áp tải hướng Hokage lâu chạy đến, Sarutobi Hiruzen liền bắt đầu càng không ngừng hút tẩu thuốc. Lượn lờ khói xanh đã tràn ngập văn phòng, làm trong phòng trở nên sặc người dị thường. Bỗng nhiên, một đạo hắc ảnh xuất hiện trong phòng làm việc, vội vàng báo cáo: Hokage đại nhân, Mitokado Homura cùng Jiraiya đã thối lui. Uchiha Aozora đám người lập tức tới ngay Hokage lâu. Sarutobi Hiruzen nghe đến cái này, cuối cùng đình chỉ hút thuốc, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xem đi theo Uchiha sau lưng đi tới số lớn dân làng lá. Ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt phức tạp. Nếu là lúc trước nghe theo Danzo lời nói, sớm hơn xuống tay với Uchiha, còn sẽ có chuyện hôm nay sao? Nếu là hắn không có đi học Danzo thủ đoạn, chính mình còn có thể cùng Uchiha phát triển đến cục diện hôm nay sao? Đang lúc hắn sửa sang lại áo mũ, chuẩn bị xuống lầu thời điểm, chợt phát hiện dưới lầu trên quảng trường xuất hiện một mập một gầy hai thân ảnh. Chỉ thấy Torifu cùng Kosuke hai người thuấn thân đến quảng trường đại đạo trung ương, cản trở lại Aozora đám người. Đối mặt hai cái chân chính có hỏa chi ý chí trưởng giả, Aozora phất tay để đội ngũ dừng lại. Hắn nhanh chóng đem tình huống cùng hai người nói ra. Sau đó nói: bây giờ, chúng ta chỉ muốn mời Hokage cho chúng ta giải thích một chút. Torifu nhìn xuống Aozora phía sau. Bọn họ đi theo dân làng lá, kiên định lắc đầu. Sau đó hắn đối Aozora vẫy vẫy tay, nói: có thể cùng ta trò chuyện hai câu sao? Aozora cùng Torifu nhìn nhau một cái, đối mọi người làm cái yên tâm động tác tay, đi tới Torifu trước mặt. Torifu căn Kosuke nhìn nhau một cái, Kosuke gật đầu, nhanh chóng kết ấn, rất nhanh tại ba người bốn phía dâng lên bốn đạo mơ hồ nước vách tường. Mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó ba đạo nhân ảnh, cũng không còn cách nào nhìn thấy ba người bọn họ làm cái gì, nói cái gì. Aozora bình tĩnh nhìn xem dâng lên nước vách tường, bình luận: Kosuke ra ra, cái này tiểu kết giới còn rất dùng vào thực tế. Kosuke cười xuống, thoáng lui lại nửa bước, để Aozora cùng Shisui đối thoại. Torifu cũng không giả nói, nói thẳng: cuộc nháo kịch này không thể tiếp tục nữa. Aozora trả lời: đó cũng không phải chúng ta Uchiha bản ý. Chúng ta một mực tại dùng chính thức nhất phương pháp tranh cử Hokage. Torifu nhẹ gật đầu, nói: thế nhưng cái này náo kịch tiếp tục, tất nhiên sẽ tổn hại Hokage uy tín, tổn hại Konoha cao tầng uy tín. Aozora nói: đó là Sarutobi Hiruzen gieo gió gặt bão. Torifu thở dài, nói: các ngươi tiếp tục như vậy, vô luận Hiruzen giải thích có hay không hợp lý, Hokage uy nghiêm đều sẽ không còn sót lại chút gì. Konoha đồng dạng sẽ biến thành chê cười. Hắn dừng lại nói: nếu là dạng này, ngày sau Fugaku liền tính làm Hokage đệ ngũ, cũng sẽ không giống như trước kia đồng dạng nhận đến thôn dân cùng các ninja tôn trọng. Aozora khẽ gật đầu, Hokage như vậy cao thượng địa vị là từng vị Hokage hy sinh cùng cống hiến đổi lấy. Đệ tam nếu như bị Aozora bọn họ triệt để đánh vì nhân vật phản diện, về sau Hokage tại dân làng lá trong lòng liền lại không thần thánh. Aozora tán thành Torifu nói có đạo lý riêng của nó, nhưng hắn lại lắc đầu, không cam lòng nói: Torifu ra ra, ý của ngài là để chúng ta lấy đại cục làm trọng sao? Torifu thở dài, sau đó khẽ gật đầu một cái. Aozora thấy cái này không khỏi lắc đầu nói: Torifu ra ra, các ngươi đây là tại ức hiếp người thành thật a. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất bị thua thiệt. Ta vì thôn mắt bị mù, có thể thôn đối đãi ta như thế nào? Nói xấu ta tàn sát bình dân. Vì đại cục, ta nhịn, tùy ý Sarutobi Hiruzen tước đoạt ta ninja thân phận. Bây giờ đâu? Hắn tiếp tục nói xấu ta phản thôn. Ta lần này còn muốn lấy đại cục làm trọng sao? Torifu im lặng, Aozora miệng cũng không dừng lại. Cái này đồng dạng không phải Uchiha lần thứ nhất thỏa hiệp. Obito con mắt sự kiện. Chúng ta Uchiha vì thôn hòa thuận, từ bỏ gia tộc thủ vững ngàn năm truyền thống. Tộc địa di chuyển sự kiện. Chúng ta Uchiha di chuyển rời khỏi ở lại mấy chục năm tộc địa. Lại kém chút liền tiền đền bù cũng không chiếm được. Tất cả những thứ này nhượng bộ mang đến cái gì? Sarutobi Hiruzen một lần lại một lần để ám bộ tuyên truyền Uchiha là bị nguyền rủa nhất tộc. Là ác ma chuyển thế. Chấm ngoặc kép, Aozora nói đến đây đắng chát lắc đầu. Thở dài nói, Torifu ra ra, lần này chúng ta Uchiha đã rất khắc chế. Tộc trưởng đã nhận được ta tin tức, nhưng hắn ngay lập tức nhưng là đến bộ cảnh vụ làm yên lòng mọi người. Để tộc nhân tiếp tục tại trên cương vị duy trì lấy Konoha trật tự. Đúng vậy, ta lại một lần tại bị Sarutobi Hiruzen chèn ép thời điểm lấy đại cục làm trọng. Nhưng vì cái gì muốn để chúng ta bị chèn ép người lấy đại cục làm trọng? Hắn Sarutobi Hiruzen xem như Hokage liền không nên lấy đại cục làm trọng sao? Chẳng lẽ cũng bởi vì chúng ta Uchiha càng thêm nóng thích Konoha? Nên lần lượt bị chèn ép về sau, đem khổ hướng chính mình trong bụng nuốt xuống. Torifu nghe xong Aozora lời nói trầm mặc. Hokage hệ đối Uchiha chèn ép người sáng suốt đều nhìn ở trong mắt. Mà Uchiha tại Hokage hệ chèn ép xuống. Lần lượt địa ủy khúc cầu toàn. Lần lượt lập xuống chiến công. Bây giờ lại để cho Uchiha nuốt xuống ủy khuất. Hắn nói không nên lời lời này. Kosuke phía trước đối Uchiha không quá có hảo cảm. Nhưng mà nghe Aozora lời này. Không khỏi sinh ra sâu sắc tự trách. Đổi lại bất kỳ gia tộc nào hoặc là bất luận kẻ nào tiếp thu dạng này chèn ép. Khả năng đã sớm phản thôn đi. Mà còn đây cũng không phải là lần một lần hai. Khả năng này là dài đến mấy chục năm chèn ép. Hắn khó có thể tưởng tượng Uchiha còn có thể kiềm chế tới khi nào. Một ngày kia Uchiha cũng không còn cách nào chịu đựng. Như vậy vậy sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Qua rất lâu, Torifu hỏi, Aozora. Người tin tưởng ta sao? Aozora nói. Tự nhiên là tin. Torifu vui mừng gật đầu. Nói. Nếu là ngươi tín nhiệm lão già ta. Liền đơn độc cùng ta đi lên tìm Hiruzen phân biệt. Hắn dừng lại. Lấy kiên định ngữ khí cam kết. Nếu như việc này là Hiruzen không đúng. Như vậy ta sẽ để cho Hiruzen cho ngươi cùng Uchiha một cái công đạo. Đồng thời sẽ thuyết phục chúng ta Inosuka cho tam tộc toàn thể thượng nhẫn vì Fugaku bỏ phiếu. Một mực không nói gì Kosuke cũng mở miệng nói. Lần này ta sẽ vì các ngươi Uchiha chủ trì công đạo. Hắn nghĩ tới Uchiha không thể nhịn được nữa kết quả. Cái kia tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Vì để tránh cho Konoha hướng đi như thế mặt đồ. Hắn hiếm thấy quyết định đứng đến Uchiha một bên. Nghe xong Torifu cùng Kosuke hứa hẹn, Aozora cúi đầu trầm ngâm. Hắn lần này vốn là muốn để đệ tam thân bại danh liệt. Trực tiếp đoạn tuyệt Hokage hệ cuối cùng tưởng niệm, để Fugaku trực tiếp nhảy qua tranh cử trở thành Hokage đệ ngũ. Nhưng mà Torifu nói không phải không có lý. Đấu lật đệ tam, sẽ để cho Hokage vị trí long đong, để Konoha biến thành chê cười. Konoha chê cười những năm gần đây đã rất nhiều. Orochimaru phản bội chạy trốn. Cửu vĩ tập thôn. Danzo phản thôn. Nếu như lại đến một cái Hokage phản bội chạy trốn. Konoha uy vọng thật liền ngã xuống đáy cốc. Mà không có uy vọng. Làng ninja thu vào sẽ diện rộng hạ thấp. Cái này sẽ để cho Fugaku tiếp nhận Konoha phía sau bước đi liên tục khó khăn. Mà còn nếu như cưỡng ép đấu đổ đệ tam. Chọc cho Torifu, Kosuke chờ trưởng lão bất mãn. Đến lúc đó lần thứ nhất chấp chính Fugaku khả năng liền quen thuộc chính vụ người đều tìm không được. Từ đó phạm phải rất nhiều sai lầm hoa thức xấu mặt. Mà nếu là tiếp thu Torifu đề nghị, như vậy liền thắng được Inosuka cho phiếu bầu cùng Kosuke duy trì. Đã 6 thành tỷ lệ thắng liền sẽ tiêu thăng đến 9 thành 9. Đáng tiếc duy nhất chính là có thể sẽ để Sarutobi Hiruzen an toàn xuống đài. Tại thôn dân trong miệng lưu lại một cái thanh danh tốt. Nếu là Aozora là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, nói không chừng sẽ khoái ý ân cừu. Nhưng tại cái này trẻ tuổi trong thân thể linh hồn, cuối cùng không phải chỉ có 13 tuổi. Đương nhiên tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Aozora sau đó muốn bác bỏ đệ tam. Nhưng, đây không phải là có miệng liền được sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.